Chương 261, sinh mệnh đồng giá hoàn lại. Vừa rồi nghe được xe thể thao màu đỏ thời điểm, Sa Hệ Kỳ tiên sinh, ngươi thật giống như giật mình kêu lên, đúng hay không? Xì nì chia uống một ngụm cà phê, nhiều hứng thú mà hỏi. Sa Hệ Kỳ có chút nhẹ gật đầu, chậm rãi hồi ức nói, kỳ thật tại tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, ta ngẫu nhiên nghe được nàng đối với cảnh sát nói một đoạn văn lúc đó, cảnh sát hỏi thăm thương thế rất nặng nọ gì cổ, màu đỏ xe thể thao A đúng thế nọ gì cổ trên đầu quấn lấy băng vải, có chút yêu thương nói, lúc ấy ngồi trên xe một đôi tình lữ, bởi vì bọn hắn một mực đang đuổi theo xe của chúng ta vì thoát khỏi bọn hắn mới có thể xảy ra ngoài ý muốn, đúng là như thế, phụ trách hỏi thăm cảnh sát nhẹ. Gật đầu, đem nọ gì cổ nói lời ghi chép lại, theo sát lấy nói ra, hai nạn xe cổ hiện trường có hai loại khác biệt lốp xe vết tích. Bọn hắn tại sao muốn làm như vậy còn không phải bọn hắn cố ý khiêu khích, ngay từ đầu xe của bọn hắn đi theo chúng ta đằng sau, càng không ngừng theo đã sửa chữa lại loa, chúng ta liền để bọn hắn đi trước. Ai biết bọn hắn lại tại chúng ta phía trước rắn bò, đều là chiếc xe kia không tốt, đều là bởi vì bọn hắn, Đạt Nam mới nọ gì cổ càng nói càng kích động, ánh mắt yêu thương bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nọ gì cổ tiểu tỷ, ta hiểu được. Ta sẽ phái cơ động điều tra đội tiến hành điều tra. Bất quá, coi như bắt được bọn hắn, hẳn là sẽ không phán rất nặng hình. Cảnh sát lời nói để nọ gì cổ thật bất ngờ, nàng khó có thể tin mà họ y. Đây là vì cái gì? Cái này cảnh sát nhìn một chút thương thế rất nặng nọ gì cổ, rất xin lỗi nói, nếu như nói xe của bọn hắn đụng vào xe của các ngươi, vậy liền không đồng dạng. Nhưng là chiếu tình huống hiện tại đến xem, trận này tai nạn xe cộ phát sinh nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì Sơn Khẩu tiên sinh sơ sẩy, đến mức tốc độ quá nhanh tạo thành. Đúng rồi, chiếc xe kia dáng vẻ cùng bảng số xe ngươi còn nhớ rõ sao? Cương Cốc tiểu tỷ kết thúc hồi ức đằng sau, Sa Hệ Kỳ tiếp tục nói, nàng lúc kia rất khẳng định nói cho cảnh sát, nàng đã toàn bộ đều không nhớ rõ, không nhớ rõ. Sa Hệ Kỳ lời nói để Xi Nhi trịa rất giật mình, hắn nhìn xem Sa Hệ Kỳ truy vấn, nọ gì cô thật sự là nói như vậy sao? Vâng, nhưng là ta nhìn nàng tâm sự nặng nề, nàng còn nói nàng không nhớ rõ đôi tình lữ kia dáng vẻ. Cuối cùng, bởi vì không có manh mối, cảnh sát điều tra hành động đang kéo dài sau một tháng liền đình chỉ. Sa Hệ Kỳ lời nói để Xi Nhi chĩa rơi vào trầm tư, nọ gì cô lúc trước rõ ràng đối với cảnh sát nói dối, nàng nhớ rõ ràng cái kia xe bảng số xe cùng chủ xe danh tự, vì cái gì nàng không hướng cảnh sát nói rõ ràng? Có lẽ là cảnh sát đã nói với hắn, cho dù là tìm tơ y người chủ xe kia, có lẽ QNZ khởi tố không được hắn tội danh gì. Bởi vậy, nọ gì cô lúc này mới lựa chọn giấu giếm xuống tới, các đến mình khôi phục đằng sau, nương tựa theo lực lượng của mình đi báo thủ. Nghĩ tới đây, xin ý chia liền hiểu nọ gì cô tại sao muốn giả mạo kỳ tạ gạ hoa người hái mộ, đến mò gì sở trinh thám tìm kiếm kỳ tạ gạ hoa. Có lẽ người chủ xe kia chính là người gây ra họa kỳ tạ gạ hoa, nọ gì cô bởi vì tìm không thấy địa chỉ của hắn, lúc này mới tới mỏ gì thám tử sở sự vụ tìm kiếm trợ giúp của hắn. Xin ý chỉ nghĩ một hồi, nhìn xem Sa Hệ Kỳ tiếp tục hỏi, Sa Hệ Kỳ tiên sinh, vừa rồi ngươi cùng nọ gì cổ nói tới phụ kiện, đây là có chuyện gì? Sa Hệ Kỳ nghe xong, ha ha cười một tiếng, nói ra, ta là một cái bác sĩ, cái kia ngoại ý muốn đằng sau, nàng phục kẹn nì chỉ thực là để ta tới phụ trách. Xin ý chỉ nhẹ gật đầu, nọ gì cổ là Sa Hệ Kỳ bằng hữu vị hôn thê, chiếu cố thương thế của nàng cũng là không gì đáng trách, khi đó nọ gì cổ tình huống thế nào nàng thật rất cố gắng, người bình thường có thể muốn hơn nửa năm mới có thể khôi phục, nàng lại chỉ tốn 3 tháng liền xuất viện. Taku nở dê giật mình kêu lên, nghe Sa Hệ Kỳ, nọ gì cổ có thể nhanh như vậy khang phục nguyên nhân, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Nhất định là từ đối với đôi tình lữ kêu báo thù quyết tâm, mới khiến nàng cấp tốc đứng lên. Phải biết một người tiềm thức tâm lý ám chỉ có thể kích phát ra trong thân thể của hắn ẩn tàng rất nhiều tiềm năng, thúc đẩy hắn trong khoảng thời gian ngắn có đột nhiên tăng mạnh rõ rệt biến hóa. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Xí Nì chia nói với Sa Hệ Kỳ một tiếng, liền vội vã rời đi nhà này quán cà phê. Xí Nì chia lái xe tới đến nọ gì cổ trong nhà, ấn rất nhiều lần chuông cửa đều không có người trả lời. Lúc này, Xin ý chia dự cảm đến đại sự không ổn, rất có thể nàng đã được đến cái kia kỳ tạ gạ và địa chỉ. Vì xác nhận lúc ý nghĩ, xin ý chia tranh thủ thời gian cho mỏ gì cổ gõ rổ gọi điện thoại, mỏ gì đại thúc, ngươi có phải hay không đã được đến kỳ tạ gạ và địa chỉ, còn nói cho nọ gì cô đu nở dê, đã tra được, bỏ ra ta không ít thời gian à, vì thế đáy giày của ta còn mài đi mất mấy centimet đâu. Vừa rồi ta đã đem địa chỉ đã nói với nàng, bất quá người nam kia hiện tại đã cùng một cái khác nữ ở chung, nàng tình cảm lưu luyến mới bắt đầu, thật làm cho người rất tiếc nuối. Mỏ gì thám tử sở sự vụ bên trong, mỏ gì cổ gõ rồ uống một chén nước đằng sau, đối với điện thoại cái kia một đầu xin ý chia nhanh chóng nói. Xin ý chia sau khi nghe được, tranh thủ thời gian hướng mỏ gì cổ gõ rồ truy vấn kỳ tạ gạ hoa địa chỉ, đạt được trả lời chắc chắn đằng sau. Xin ý chia cúp điện thoại liền lái xe tiến về mục đích. Xin ý chia tốc độ rất nhanh, hắn không phải lo lắng hai người kia, mà là lo lắng nọ gì cổ cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Mình thật vất vả liền muốn đánh hạ cái này mỹ nữ, cũng không muốn cứ như vậy không công bỏ lỡ. Lúc này, xin ý chia nghĩ đến nọ gì cổ trong phòng cái kia một thùng dầu thắp, chỉ sợ là xăng mới đúng, nàng muốn trả thù đôi kia nam nữ đối nàng vị hôn phu làm hết thảy, nàng muốn thiêu chết bọn hắn. Xin ý chia tại trên đường phi nhanh thời điểm, nọ gì cổ đã đi tới kỳ tạ gạ hỏa trong nhà, hai người bọn họ còn tại chuẩn bị vặt tỉ đồ vật. Khi thấy nọ gì cổ cong tay lại đi đến, hai người đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, kỳ tạ gạ hỏa càng là kinh ngạc nói, ngươi ngươi không phải khi đó cái kia xem ra, ngươi còn nhớ rõ ta. Nọ gì cổ đóng lại bọn hắn phát ra âm hưởng, mang trên mặt cười lạnh nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ tạ gạ hỏa đã cảm giác được sự tình có chút không ổn, hắn có chút đề phòng nhìn xem nọ gì cổ, nói ra, chuyện lần đó cho nên cũng không phải lỗi của chúng ta. Ta không phải tới nghe các ngươi rào biện, ta muốn để các ngươi hai cái nạp mạng đi. Nói xong, nọ gì cổ cấp tốc đi ra phía trước, thừa dịp kỳ tạ gạ hỏa không chú ý, xuất ra trong bao đeo ống khí ga, đối với kỳ tạ gạ hỏa con mắt không lưu tình chút nào phun tới. A chúng chiêu kỳ tạ gạ hỏa hai mắt như là rót nước ớt nóng đồng dạng, đau đớn khó nhịn hắn nằm trên mặt đất, dãy rùa bưng bít lấy ánh mắt của mình, thống khổ thét chói tai vang lên. Ngươi muốn thế nào quá phận? Kỳ tạ gạ hỏa bên người cái kia nữ đi đến trước mặt của hắn, vịn kỳ tạ gạ hỏa rất lạnh lùng nhìn chằm chằm nọ gì cổ quá to. Các ngươi hai cái bại hoại, các lấy đi, ta muốn để các ngươi nếm thử tử vong thống khổ tư vị. Nọ gì cổ cầm trên tay gắt bình, đối với nữ nhân kia liền muốn xuất thủ. Lúc này, người đàn bà ác độc kia sắc mặt nhăn nhó, từ phía sau xuất ra một thanh cái xẻng nhỏ, xem như vũ khí phòng ngự cầm trên tay, ta xem là đầu góc của ngươi đường ngắn nổi giận đùng đùng đối với nọ gì cổ vào tới, thế nhưng là, không có mấy hiệp, cái kia nữ nhân ác độc liền bị nọ gì cổ trên tay gas bình mê hoặc con mắt, nàng như là kỳ tạ gạ hỏa đồng dạng, thống khổ dây rủa lấy. Lúc này, xin ý chia đã chạy tới nơi này. Hắn lập tức xuống xe, lăng không nhảy lên liền đi tới nóc nhà. Đợi đến hắn xuất hiện một sát na, nọ gì cổ đã đem xăng thùng cầm trên tay, vặn ra cái nắp liền muốn hướng trên người của bọn hắn ngược lại. Xin ý chia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nọ gì cổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện xin ý chia, nàng chuẩn bị ngược lại xăng động tác cũng chậm chậm nghe xuống tới. Hắn có chút ngơ ngác nhìn xin ý chia, căn bản không biết nên nói cao ý gì. Xin ý chia đi đến bên cạnh nàng, đưa nàng ôn nhu kéo vào trong ngực. Từ trên tay của nàng nhận lấy xăng ném trên mặt đất, sờ lên nàng mùi thơm ngát mái tóc, có chút cưng chiều nói, nhắm mắt lại mặc dù không rõ xin ý chia rốt cuộc muốn làm những gì, nọ gì cô hay là lựa chọn tin tưởng hắn. Nàng tựa ở xin ý chia trong ngực, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Cùng lúc đó, xin ý chia hai ngón nô ra, như là lục mạch thần kiếm đồng dạng. Hai đạo chân khí từ trên ngón tay lướt đi, trực tiếp xuyên qua trên mặt đất thống khổ dãy rủa kỳ tạ gạ hỏa cùng cái kia ác độc nữ nhân mi tâm. Phốc, phốc, hai tiếng đạn đánh vào thân thể thanh âm để nọ gì cổ từ từ mở mắt, ngay sau đó, nàng liền thấy kỳ tạ gạ hỏa cùng nữ nhân kia mi tâm nhiều một cái huyết sắc lỗ thủng. Sau đó, nàng trông thấy xin ý chia từ trong ngực móc ra một cái trắng non bình sứ, đem bên trong bột màu trắng ngã xuống hai người trên thân. Ngay tại nọ gì cổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người kia thi thể không đến 10 giây đồng hồ, lập tức liền hóa thành một vũng máu. Thấy cảnh này, nọ gì cổ nhịn không được kinh ngạc hơn thét lên đi ra. Sau đó, xin ý chia đem nọ gì cổ mang tới xăng toàn bộ đều đổ vào trên sân thượng, làm xong đây hết thể đằng sau. Xin ý chia chặn ngang đem nọ gì cổ bế lên, đối với nàng nói ra, ôm chặt ta, bằng không thì một hồi ra nguy hiểm gì. Ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho A nói xong, xin ý chia xuất ra cái bật lửa liền ném vào xăng bên trong. Lập tức, toàn bộ sân thượng một cái biển lửa, hừng hực hỏa viêm sắp đốt tới xì nỉ trịa thời điểm, hắn ôm nọ gì cổ thả người nhảy lên liền từ phía trên đài nhảy xuống tới. Đại phôi đản, ngươi điên rồi a! Nọ gì cổ nhìn trước mắt cái này đại phôi đản, sắc mặt trắng bệch nói. Nọ gì cổ sợ hãi nhắm mắt lại, từ cao như vở ơ y trên lầu nhảy xuống bên trong, đơn giản chính là muốn chết. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đại phôi đản khẳng định là điên rồi, ngay tại nọ gì cổ cho là nàng liền muốn ngã chết thời điểm, thế nhưng là, các thật lâu cũng không có động tĩnh. Nàng khuôn mặt nhỏ hầu nghi chậm chạp mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện, các nàng hiện tại vừa vặn tốt đứng tại trên mặt đất, mà nàng đang lấy một loại cảm thấy khó xử phương thức ôm xì nỉ chia. Sống sót sau tai nạn nọ gì cổ không có tâm tình đi cân nhắc những chuyện khác, nhìn xem xì nỉ chia một bộ cười xấu xa bộ dáng nhìn xem nàng, nọ gì cổ khuôn mặt đỏ bừng ghé vào xì nỉ chia trong ngực chết đều không ra. Nọ gì cổ, hết thể đều đã kết thúc. Đi qua liền để hắn đi qua đi, về sau. Liền để ta chiếu cố ngươi tốt ta xin nghỉ chỉa trả lời để nọ gì cổ có chút kinh ngạc, nàng rất là cảm động nói ra, đại phôi đản, ngươi ngay tại nọ gì cổ chuẩn bị đối với hắn cảm tạ thời điểm, xin nghỉ chỉa rất ngang ngược đối với môi anh đào của nàng hôn lên. Dựa vào mình tinh thần lực chỉ dẫn, hôn nàng đồng thời, đem nàng ôm vào trong xe của mình. Tuổi khô liệt hỏa một khi cái kia gặp nhau, nhất định là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Xa hoa trong xe thể thao vang lên nọ gì cổ một tiếng thê thảm kiểu khóc đằng sau, nguyên bản an tĩnh xe thể thao không khỏi từ bảo vệ trên dưới đung đưa. Nhìn xem cái kia kịch liệt lắc lư xe thể thao, so sánh ở trong đó tình hình chiến đấu hẳn là vô cùng kịch liệt. Như thế làm người say mê hình tượng, đoán chừng cũng chỉ có xì nì chỉ có thể thưởng thức.